Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trừ một số cái trường hợp đặc biệt. Đấy, lông mày mà cong dài quá mắt này, bóng bẩy, không rộng, không hẹp là biểu thị sự thông minh, mẫn tuệ. Đấy, nếu như cái lông mày của bạn dừng lại ở một cái điểm nào đó ngắn ở trên mặt thì khô trong mắt thì trong cái lông mày ấy mà ẩn một nốt ruồi, nó giống như ẩn viên ngọc bên trong, thì đó cũng là một dạng cách phá tướng để cho lông mày của bạn mặc dù ngắn nhưng nó vẫn đẹp. Cái thứ hai á là những người có lông mày mà thể hiện những người thông minh, đa tài, khéo léo á, thì đó là lông mày nó phải thanh tú đã, nó cũng phải dài quá mắt. Những người có lông mày thanh tú và hướng lông mày á, mọc từ đầu mắt hướng về cuối mắt đấy, mọc kín xương chân, không lan lên trên và không xuống dưới. Đấy, rất là quan trọng. Như tôi đã nói các bạn là đối với lông mày mà nó được mọc ngay ngắn thẳng hàng và nó được mọc theo một cái chiều thuận từ đầu bên này sang phía cuối và từ đầu đây sang phía cuối, thì mà nó mượt, mà nó thanh tú đấy, thì đó là chủ về người thông minh, tài và khéo léo. Thông minh, đa tài và khéo léo. Nhưng xin thưa rằng là gì, hãy kết hợp với yếu tố mắt. Nếu mắt mà mờ mà nhỏ thì đây là những người có sự thông minh, có sự khéo léo, nhưng cuộc đời thì chuyên chuyên chắc trở đấy, hay gặp những chuyện không lành đấy. Thì chính vì vậy mà các cái yếu tố tương pháp này nó phải kết hợp với mắt sẽ tạo ra những yếu tố khác biệt ngay. Nếu như mắt sáng lớn thì đây là người có cái đức, có sự tích cực trong tư duy suy nghĩ và họ sẽ dễ đạt được thành công trong cuộc sống. Thưa các bạn như vậy. Nếu như mà bạn có một cặp lông mày đẹp rũ xuống thể hiện rằng là gì? Đó là thông minh và hiền hòa. Đặc biệt là với đôi mắt mà đôi mắt nhân hậu, đôi mắt có hồn, đôi mắt rõ ràng thì càng thể hiện cái sự hiền hòa, nó càng tôn lên cái vẻ hiền hòa của đôi mắt. Và đây nó cũng là một cái dạng cách, là một dạng tướng của sự hiền hòa trong tính cách. Đó là chúng ta đang đi nói về những đặc điểm tướng pháp đẹp của đôi lông mày. Vậy thế thì những đôi lông mày mà thể hiện yếu tố xấu thì như thế nào? Có trong cuộc sống chúng ta nhìn vậy thôi, nhưng nếu để ý kỹ thì các bạn sẽ thấy rằng là lông mày của mỗi một con người khác nhau rất nhiều. Và lông mày mà có sợi trung bình đẹp mà dọc ngang là người có cái tính cách cứng cỏi. Đấy, hai câu lệ về hình thức, những người này thì nó cứng cỏi, hai câu lệ về hình thức. Đấy, nếu như lông mày mà mọc ngược là kẻ có tính tình ngoan cố, ưa cãi lý. Các bạn thấy rằng là trong những người mà làm nghề luật sư á, những người làm hoặc là những người có tính cách ương ngạnh, những người có tính cách mà hay lý luận hay cãi lý á, thì cái lông mày thường hay mọc ngược. Các bạn cứ để ý mà xem. Nếu như lông mày thưa mà ngắn đấy, mà ánh mắt của họ mà vô hồn thì đây là kẻ ngoan cố, và đặc biệt ánh mắt vô hồn thì đây là kẻ không tin vào chuyện tâm linh. Không tin vào chuyện tâm linh nữa, họ rất là ngoan cố, họ không tin vào chuyện tâm linh. Đấy. Nếu như mà lông mày ngắn mà không tới đuôi mắt, đây là một điều rất là bất hạnh đối với các bạn sở hữu một đôi lông mày mà ngắn không tới đuôi mắt ấy, hoặc là ở phần đuôi mắt ấy, mà họ có một cái vết đứt ấy, thì đây là người có đôi lông mày số cô độc quả dao, tức là về bản chất nội tâm bên trong là họ không muốn giao tiếp với người bên ngoài, không muốn giao tiếp đâu. Cái nội tâm của họ sống khép kín ấy, họ thích ngồi một mình và họ không thích thân mật giao du với mọi người. Cho nên do đó mà cái người đó thì thường không có cái bản tâm giao. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy được một số cái đặc điểm lông mày của một số người là bán cát bán hung, có nghĩa là họ họ không không không Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.